Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 173, 173, cùng tương lai thiên sứ Tam Vương trò chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu rồi không gặp, ta nhớ các ngươi quá. Kara sung sướng lao đến, cùng Kaisa Hạc Hy thân mật ôm hôn một cái. Hai người đối với Kara chào hỏi phương thức cùng vô cùng thông thạo đáp lại. Nếu không phải còn có Lương Băng, các nàng có lẽ đã ngay tại chỗ vật nhau ra chơi đùa. Đến lượt Lương Băng, cô nàng cực kỳ ghét bỏ thối lui. Rất rõ ràng đối với hôn môi như thế này phản cảm. Càng không muốn cùng Kara thân thiết. Hai mươi mấy năm trước mối thù, nàng còn nhớ rất rõ đâu. Kara đối với Lương Băng phản ứng cũng không quá mức tiếc nuối cái gì. Dù sao không giống Kaisa cùng Hạc Hy mấy trăm năm thân thiết quan hệ. Lạ lẫm là chuyện bình thường. Đương nhiên, với mục tiêu đem Lương Băng biến thành thân mật đồng đội, Kara bước đầu tiên liền lựa chọn tại bên cạnh Lương Băng ngồi xuống. Tiện tay cầm lấy trên bàn ly trà tự rót cho bản thân một ly uống cạn sạch. Kara hé miệng sảng khoái nói. A, đã khát. Uy, cái ly đó ta vừa dùng qua a. Lương Băng khóe miệng co lại. Nhìn thấy Kara vô lễ như vậy cực kỳ khó chịu nói. Ân, Kara dừng một chút, con ngươi xoay chuyển một vòng, đưa tay vòng qua kẹp lấy cổ Lương Băng cười khanh khách nói. Đều là nữ nhân, ngại ngùng cái gì? Lương Băng nghe vậy trợn trắng mắt, âm thầm nhã rảnh, ngươi là nữ nhân ta mới ngại. Uy, đừng có mặt dày làm quen, chúng ta quen thuộc lắm sao? Lương Băng khó chịu đuổi đi đang chuẩn bị mò đến ngực nàng đáng ghét bàn tay. Rồi xê dịch mông xa một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn không chút che giấu nào vẻ ghét bỏ. Ôi, tim ta đau quá, Kara giả bộ thương tâm ôm ngực, lại mang theo chút tiếc nuối than thở. Ta cùng tiểu Lương Băng dự định nối lại tình xưa, còn chưa kịp hành động lại bị chê bai. Ta còn dự định chia sẻ cho ngươi quý giá không gian tri thức đâu. Ân, thật sự. Lương Băng nghe đến không gian hai chữ hai mắt lập tức sáng lên. Kara nhếch miệng ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy đùa cợt nói. Đương nhiên, là giả, ngươi, biết nàng bị đùa. Lương Băng lập tức giận dữ, duỗi ra ngón tay run rẩy chỉ vào Kara. Một bộ dáng muốn lao lên cắn một phát, nhưng lại không dám chân chính động thủ. Bởi vì nàng biết chắc chắn đánh không lại. Lúc nhỏ gặp qua Kara lợi hại, như tại chơi đùa không gian lĩnh vực, nàng càng nghiên cứu nhiều micro lỗ sâu, càng thêm hiểu cô nàng thần bí. Kara thấy vậy, khóe miệng hơi hơi dương lên. Nàng trêu đùa, thật sự rất muốn học. Gọi một tiếng Kara tỉ tỉ tốt, ta liền dạy ngươi. Ta, Lương Băng lập tức cắn răng ngà nhìn hầm hầm Kara. Trong lòng do dự không biết có nên gọi hay không. Nhưng khi thấy Kara cái kia trêu tức ánh mắt liền ngậm miệng. Nàng hất đầu, khinh thường hừ một tiếng, nói, ai mà thèm, lấy ta thiên phú, tại không gian lĩnh vực cũng có thể nghiên cứu vượt qua ngươi một ngày. À, Kara nhíu mày, môi đỏ khẽ nhếch, xác định không học. Lương Băng liếc nhìn một bộ đang xem trò vui Kaisa cùng Hạc Hy. Trong lòng có chút ý động nhưng vẫn lắc đầu, kiên định nói, không học, thật sự không muốn. Kara vẫn chưa buông tha. Trong tay màu lam năng lượng tuôn trào, trong nháy mắt mở một cái thánh môn với đầu bên kia là thánh thành cảnh tượng. Truyền tống xa như vậy, chỉ có Kara bắc một dạng không gian năng lượng mới làm được. Lương Băng đỏ mắt, thật sự nàng cực kỳ động tâm, bằng không mấy năm trước sẽ không khăng khăng cùng Kara làm quen muốn tìm tòi học tri thức. Nhưng mà, bây giờ không phải có học hay không, mà là mặt mũi vấn đề. Nếu nàng chịu thua gọi tỷ tỷ, như vậy chẳng khác nào nói rõ nàng Lương Băng đại nhân thấp hơn một bậc. Lúc đó Kara sẽ cười nàng, Kaisa cùng Hạc Hy cũng sẽ cười nàng. Cho nên, Kara tỷ tỷ, Lương Băng nhẹ giọng nũng nịu nói. Ân, Kara kinh ngạc há to miệng, Hạc Hy Kaisa cũng sững sờ. Lương Băng vậy mà chịu nhuyễn, người cao quý Lương Băng đại nhân tiết tháo đâu? Thế nào? Ta đã gọi, ngươi dự định không nhận mặt. Lương Băng khóe miệng cong lên. thấy được cái này ba vị vô lương tỷ tỷ kinh ngạc như vậy thành tựu 10 phần. Tiết Tháo, mặt mũi, Tiết Tháo mặt mũi có thể ăn sao? Nàng, Lương Băng, chỉ coi trọng nhất lợi ích. Cho nên, mau đưa tiền, phi phi phi, mau đưa ta tri thức. Lương Băng lên giọng đẩy Kara bờ vai hối thúc nói. Ngoan muội muội, ta cái này vừa dễ thương vừa xinh đẹp tỷ tỷ liền dạy ngươi a. Kara nở nụ cười miễn cưỡng. Mặc dù được Lương Băng gọi là tỷ tỷ, nhưng bỗng dưng trong lòng nàng không có vui sướng thành tựu như vậy. Nhẹ nhàng đưa tay lên điểm nhẹ một cái Lương Băng cái trán. Lương Băng trong nháy mắt cảm thấy một cỗ cực lớn tri thức dòng lũ tràn vào não hải. Nàng lập tức nhắm mắt cảm ngộ. Hồi lâu sau, mới mở mắt thở ra một hơi. Trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng hưng phấn. Không gian tri thức thật thâm ảo. Chỉ một chút trong đó cũng vượt xa nàng 20 năm thành quả nghiên cứu. Lần này hô tỷ tỷ, kiếm lời to, chấm, hiếm thấy, tỷ tỷ ngươi vậy mà chịu thiệt thôi. Hạc Hy gặp Kara ăn quả đắng nhịn không được che miệng cười nói. Cai Sa một bên cũng nở nụ cười. Ngoài Hạc Hy, nàng chưa gặp qua Kara bị phản sát bao giờ. Không ngờ rằng hôm nay thân yêu muội muội mang cho nàng trò vui không nhỏ. Đi, trao cho muội muội tri thức nói cái gì thiệt thòi. Chẳng lẽ trước giờ ta dạy các ngươi kiến thức cũng là thiệt thòi chết. Kara vội vàng nói sang chuyện khác để tránh đi nàng thất bại lần này. Ha ha, Cai Sa cùng Hạc Hy cười ha ha khinh bỉ Kara. Được rồi, mục đích tìm các ngươi lần này là nói đến thiên sứ chi tâm vấn đề. Kara ho nhẹ một tiếng, sắc mặt trở nên nghiêm túc nhìn mấy người nói. Lương Băng cũng ngồi yên, để không gian tri thức sau đó rồi quan sát. Nàng mở miệng lên tiếng nói. Thiên sứ chi tâm ta cũng đã nghiên cứu qua, có lẽ không bằng ngươi lợi hại, nhưng cũng phát hiện trong đó huyền bí. À, ngươi nói xem. Kara có chút hứng thú nói. Đối với Lương Băng, Cai Sa cùng Hạc Hy ba người, nàng chưa bao giờ coi nhẹ bất cứ người nào. Cai Sa Hạc Hy thiên phú nghiên cứu thì không nói. Như Lương Băng, tương lai lấy tự thân một mình liền đem nhỏ yếu ma nhân văn minh lớn mạnh có thể cùng sau lưng toàn bộ thiên sứ tộc Cai Sa đấu trí đấu dũng hơn một vạn. Năm, nếu không phải bản thân có đum đầy gen đặc thù, nàng tương lai thành tựu chưa hẳn ngang bằng một trong ba. Gặp Kara coi trọng, Lương Băng trong lòng không khỏi hiện lên tự hào cảm giác. Nhưng rất nhanh liền lắc đầu đuổi nó đi. Nàng nhỏ nhẹ giảng dài. Thiên sứ chi tâm quyền hạn, cho phép ta giải khai một phần thiên sứ gen di truyền huyền bí. Tại phần di truyền bên trong, ta phát một khoảng trắng. Lương Băng một mạch đem nàng phát hiện, cùng với Vũ Đồng an tâm những cái này biến dị gen hạn chế nói ra. Kara nghe rất chân thành, vừa gật đầu tán thành, vừa đối với Lương Băng một chút sai sót bổ sung. Lương Băng cũng thành thật nghe theo. Nàng biết tự thân rất có thiên phú, nhưng so với 200 năm lão yêu bà như Kara còn kém xa lắm. Thế là một bên lắng nghe, một bên chỉ giải hướng dẫn. Cả hai từ một đôi oan gia không đội trời chung, trong chốc lại liền giống như tìm được mục tiêu phấn đấu nồng nhiệt trò chuyện. Vắng vẻ bên cạnh Cai Sa cùng Hạc Hy, hai người không khỏi buồn bực bất đắc nhìn nhau. Chính là như vậy, ta cho rằng thiên sứ chi tâm tiến hóa ra bị động năng lực như Vũ Đồng con đích kia là có sai lầm. Không chỉ khiến gen trở nên cứng nhắc thiếu tính dai, mà tương lai càng trưởng thành nó đối với gen càng là nỗi gánh vác. Lương Băng nhỏ bé kết luận nói. Kara có chút bất ngờ nhìn chăm chú Lương Băng. Không keo kiệt đối với cô nàng khen ngợi. Không hổ là ngươi. Về mặt phát hiện sáng tạo cái mới. Ngươi vượt xa Cai Sa cùng Hạc Hy. Vũ Đồng an tâm biến dị gen tuy cường đại nhưng tồn tại vấn đề nàng đã biết được từ lâu. Trước kia nàng cũng từng do dự có hay không lựa chọn dung hợp an tâm liệt diễm gen. Nhưng cuối cùng lại từ bỏ mà chỉ dựa vào đó nghiên cứu ám năng chuyển hóa công thức. Cuối cùng đạt đến thành tựu bây giờ. Lương Băng khóe miệng không giấu vết cong lên, nhưng rất nhanh liền sụ mặt. Nàng ngẩng đầu cao lên lộ ra cái cổ trắng muốt, khinh thường nói, ta không cần ngươi tán thưởng. Lương Băng đại nhân lợi hại, ở Minro gia viên ai chẳng biết. Nói xong, còn hừ hừ vài tiếng phụ trợ nàng kiêu ngạo tự hào. Đi, ngươi lợi hại nhất. Kara buồn cười lắc đầu. Mặc kệ cô nàng cao hứng. Kara nhìn về đang lo lắng Hạc Hy nói. Yên tâm đi, an tâm gen thiếu sót không phải không có cách giải quyết. Để sau này hãy nói. Bây giờ giải quyết trước nhất thiên sứ chi tâm a. Hạc Hy gật đầu. An tâm vấn đề chắc hẳn tương lai mới xảy ra. Nhưng nàng cũng không dự định toàn bộ trông chờ vào Kara. Đợi mọi chuyện ổn thỏa nàng sẽ tự mình tìm cách giải quyết. Kara không hề biết được Hạc Hy ý nghĩ. Mà nếu biết nàng hoàn toàn giơ hai tay ủng hộ, tin vào bản thân còn hơn chờ mong vào người khác. Cho dù đó là nàng, Hạc Hy tỉ tỉ đi chăng nữa. Thiên sứ chi tâm phương pháp sử dụng ta nghĩ đưa nó xem như một loại bộc phát sức mạnh đến sử dụng. Tương tự với thánh thiên sứ hình thái một dạng là phù hợp nhất. Kara ánh mắt sáng quắc nhìn Kaisa ba người đề nghị nói. Thiên sứ chi tâm mặc dù có thể theo ý nguyện đạt đến tiến hóa. Thay đổi nào đó đoạn gen. Nhưng mà tại phần di truyền bên trong. Chỉ có thể đối với khoảng trắng kia loại bỏ hoặc bổ sung. Nhưng có lẽ vũ trụ đối với thiên sứ gen tăng thêm gông xiềng. Nên khoảng trắng này dung lượng rất nhỏ. Hơn nữa, tiến hóa ra năng lực còn rất không ổn định. Nàng thánh thiên sứ gen tuy rằng không có hạn chế này. Nhưng cũng không quá quan tâm nó. Bởi vì đum đây gen tiến hóa thích nghi lại mang đến hiệu quả vượt xa thiên sứ chi tâm mang đến. Đương nhiên, hai cái tiến hóa hoàn toàn khác nhau. Một cái là thân thể chịu các yếu tố bất lợi đến tiến hóa. Còn kia lại dựa vào tín niệm tăng cường. Bây giờ không cần. Nhưng tương lai cũng chưa hẳn, nên nàng mới cẩn thận nghiên cứu nó. Lúc này, Kaisa nghe đến Kara đề nghị liền suy tư một chút rồi nhìn sang Hạc Hy. Gặp cô nàng gật đầu đồng ý liền nhìn sang Lương Băng. Lương Băng cũng không ý kiến gì, bởi vì Kara đề nghị cùng nàng nghiên cứu phương hướng giống hệt. Chẳng qua nàng tại bộc phát lúc gặp nhiều nan đề chưa thể giải quyết. Thấy ba người tán đồng nàng ý kiến. Kara mỉm cười vui vẻ, nhưng cũng không vội vàng nói ra ngay, mà nâng tay vẫy nhẹ đem trước đó an tâm bùng nổ một lần kia mở lại. Ta nói thiên sứ chi tâm ứng dụng phương thức, an tâm đã từng dùng qua, đó là lấy thân thể làm nhiên liệu, lấy đặc thù ám năng làm môi giới, dùng tín niệm ý chí làm ngòi nổ, cuối cùng thu được vượt qua tự thân 100. Sức mạnh. Lương Băng vuốt cằm lên tiếng phát biểu chen vào. Ta cho rằng cái này cùng nam thiên sứ trước kia cuồng hóa chi lực không khác. Chẳng qua nam thiên sứ tác dụng phụ rất nhẹ. Còn an tâm trả giá bằng toàn bộ tính mạng nhưng cũng vì thế mà thu hoạch được nhiều hơn sức mạnh. Ta cũng từng nghĩ đến sử dụng một loại năng lượng khác để thay thế. Nhưng ám năng hay hằng tinh năng lượng các loại bộc phát không thể khống chế. Nghe vậy. Hạc Hy Kaisa không khỏi đối với Lương Băng lau mắt mà nhìn. Các nàng trước đó nghe được Kara đối với Lương Băng khen ngợi còn có chút không phục đâu. Không ngờ cô nàng chỉ dùng mấy năm lại đem thiên sứ chi tâm nghiên cứu kỹ càng như vậy. Đó chính là lý do hôm nay ta đến đây. Kara nhếch miệng nở nụ cười. Tại ba người trơn bóng cái trán điểm nhẹ một cái. Trong khi các nàng tiếp thu ký ức, Kara nhẹ giọng giải thích. Mười mấy năm trước, ta ngẫu nhiên phát hiện một loại thần kỳ năng lượng, không thể bị ám nhãn các loại khoa học sản phẩm dò xét đến. Chỉ có thể dùng tâm đi cảm thụ. Ta gọi nó là tín ngưỡng chi lực cách chương.